Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, không già đan. Trung niên nam tử xuống sân, có khác cho rằng trên người mặc tử kim sắc cung trang nữ tử từ một bên chậm rãi mà lên. Đứng ở trung niên nam tử nguyên bản vị trí chỗ ở. Tử kim cung trang nữ tử nhìn qua ước chừng hơn 20 tuổi dáng vẻ. Trong áo ngực hơi hơi nhô lên, trước ngực lộ ra mảng lớn trắng như tuyết, miễn cưỡng nắm chặt eo nhỏ vặn vẹo bên trong, càng làm cho dưới đài không ít người âm thầm kích động không thôi. Đặc biệt là này tinh xảo không rãnh trên khuôn mặt, dĩ nhiên sinh một đôi dài nhỏ mặt mày, cẩn thận liễu mi phối hợp với, càng là bị người một loại quyến rũ mê người cảm giác. Coi như là Tiêu Nhiên, cũng là âm thầm tặc lưỡi. Nữ nhân này, quả thực cũng là hại nước hại dân lưu giữ ở A. Mặc dù không có tiêm lộ, thậm chí Giang gia tam tiểu thư Giang Tuyết Nhi như vậy khuynh quốc khuynh thành. Thế nhưng trước mặt cái này cung trang nữ tử khắp toàn thân, nhưng tỏa ra một luồng cùng với hấp dẫn nam nhân mị thái. Coi như là một cái nhíu mày một nụ cười trong lúc đó, cũng phảng phất đang câu dẫn người khác. Nếu không phải nơi này đều là cường đại võ giả, định lực đầy đủ, chỉ sợ cũng sẽ đại loạn. Loại nữ nhân này, cũng chính là vạn bảo các. Nếu là còn lại tiểu thế lực, e sợ đều có thể bởi vì nữ nhân này, mà trêu chọc tai họa ngập đầu. Nhìn trên đài mang theo vũ mị ý cười nữ tử, Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, hắn trong ánh mắt, còn vẫn bảo trì lấy thư thái. Không chút nào bởi vì cái này nữ tử mà chịu ảnh hưởng, bất quá xoay người nhìn những người khác, một ít tâm trí không kiên định, sắc mặt đã hơi có chút đỏ lên. Thậm chí Tiêu Nhiên có thể tưởng tượng đến, một khi cô gái này từ đợi lát nữa chủ trì buổi đấu giá, e sợ không ít người đều sẽ trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Người như thế đều có thể chiêu lại đây chủ trì buổi đấu giá. Cái này vạn bảo các, cũng thực sự là làm tuyệt. Mặc kệ Tiêu Nhiên nghĩ như thế nào, buổi đấu giá vẫn là bắt đầu. Này nữ tử lên sân khấu, đầu tiên là đối với bốn phía hành lễ vấn an, sau đó lại giới thiệu sơ lược một ít những chuyện khác. Cuối cùng mới tiếng nói nhất truyền, bắt đầu giới thiệu phía sau này trên bàn dài đồ vật tới. Bá Vương Thương, lục phẩm trận khí, dài 8 thước 7 tấc, thân thương hoàn toàn do thiên ngoại vẫn thạch chế tạo thành. Thân thương nặng đến 380 cân. Quan trọng nhất là cái này Bá Vương Thương là từ ta đại hạ chú kiếm đại sư ngã về Tây Tử thân thủ chế tạo. Giá khởi đầu 100 vạn lượng bạch ngân. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn lượng bạch ngân. Tử kim cung trang nữ tử dứt tiếng, phía sau này hai tên áo bạo lộ nữ tử lập tức tiến lên vài bước, đem bàn trên lam sắc miếng vải cho vạch trần. Dưới tấm vải mới là một thanh toàn thân đen nhánh trường thương, thân thương tròn trịa, phảng phất ngay cả ánh sáng ngọn nguồn cũng bị hấp thu đi vào, không thấy chút nào phản quang, chỉ là liếc mắt nhìn liền có thể cảm giác được cây súng này nên rất nặng. Tốt ở tất cả mọi người là võ giả, bằng không này hai cái nữ tử sợ là không chắc có thể nâng lên cây súng này. Này tử kim cung trang nữ tử tiến lên hai bước, một tay đem này thanh trường thương cầm lấy, cắm ngược trên mặt đất, thân thương so với nàng cả người còn muốn trường một đoạn dài. Bá Vương Thương nắm tại đây vũ mị trên người cô gái, càng là vì đó tăng thêm một phần khác phong thái. Tựa hồ liền này thanh đen thui trường thương cũng có vẻ đẹp trai nhiều. Ta ra 105 vạn. Một vị tướng mạo khá là xuất khí thanh niên nam tử lãng thịnh nói. Thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng đầy đủ bao trùm toàn bộ lòng đất phòng đấu giá. Nói xong, tựa hồ là làm dẫn lên này vũ mị nữ tử chú ý. Còn cố ý đứng lên sửa sang một chút cũng không ngổn ngang quần áo. Còn nữ kia tử, cũng xác thực hướng về hắn nhìn sang. Còn đối với hắn khẽ mỉm cười, tựa hồ mặt mày ngậm xuân. Chỉ là, sau một khắc, đại lượng báo giá âm thanh liền đem thanh niên nam tử danh tiếng cho triệt để che giấu đi. Ta ra 110 vạn. Cái này Bá Vương Thương là ta. Hừ, như thế ít tiền, cũng không cảm thấy ngại báo giá. Ta ra 120 vạn. Một đám không biết trời cao đất rộng đồ, vật. Lại dám cùng bổn công tử tranh đoạt. Ta đây ra 150 vạn. Tiêu Nhiên có chút không nói gì. Những này báo giá, chỉ bằng vào thanh âm, liền có thể phán đoán ra đều là một ít trẻ tuổi người. Những người hơi hơi thành thục một điểm, không có một cái nào qua dính líu. Cái này bá vương thương, Cố Nhiên nhìn qua vô cùng không tệ, giá cả cũng không cao lắm ngang. Thế nhưng dùng thương người, có thể thực không nhiều. Nói cách khác, những người này, tám thành chính là thu được mỹ nhân nở nụ cười, cố ý đập ra như thế nhiều tiền. Nếu như phía sau gặp phải chính mình cần, những người này cũng làm như vậy. Vậy mình không được buồn bực chết. Báo giá vẫn còn tiếp tục. Một cái lục phẩm trận khí giá cả, đảo mắt ngay tại những này người la hét bên trong, đột phá 3 triệu cửa ải lớn. Trừ trẻ tuổi, những người khác hầu như đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một bộ việc không liên quan đến mình dáng dấp. Tranh đi, chờ tranh xong, trên thân hai tiền bại xong, liền không tranh, còn lại những người kia cũng có thể đồ cái an lòng. Mỗi một lần buổi đấu giá, đều sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Muốn sao là con nhà giàu lẫn nhau đối lập bên trên. Muốn sao là mấy người tuổi trẻ khí thịnh mưu bên trên. Không ít thường thường tham dự buổi đấu giá người, đã không cảm thấy kinh ngạc. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian, này thanh bá vương thương thuộc về, cuối cùng là xác định được. Cuối cùng bị một vị nhìn qua ước chừng hơn 20 tuổi thanh niên nam tử, lấy 450 vạn ngân lượng giá trên trời cho vỗ tới. Đối với cái này, này thanh niên nam tử không chỉ có không có một chút nào đau lòng dáng dấp, trái lại một mặt mặt mày hớn hở, tựa hồ mua được cũng là kiếm được, đem đồ, vật mua hoàn thành. Này thanh niên nam tử trực tiếp long hành hổ bộ đi tới lôi đài, cùng này từ kim cung trang nữ tử trò chuyện vài câu, mới theo phía sau hai vị kia lụa mỏng nữ tử đi tới hậu thuẫn qua giao dịch bá vương thương qua. Ở vạn bảo các buổi đấu giá bên trên, tất cả mọi thứ đều là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nếu là sợ sệt bị người làm khó dễ, hoặc là có cừu gia loại hình, cũng có thể giao dịch sau khi trực tiếp từ những nơi khác rời đi. Những này, vạn bảo các đều là không làm can thiệp. Thế nhưng một khi đập xuống, rồi lại không bỏ ra nổi tương ứng tiền tài đến, chuyện đó có thể to lắm đâu. Coi như ngươi là một ít đại thế lực người, vạn bảo các cũng sẽ không cho ngươi chút nào mặt mũi. Nhẹ thì trục xuất phòng đấu giá, vĩnh viễn không được đi vào. Trọng giả trực tiếp hủy bỏ tu vi cũng không phải là không có. Này thanh niên nam tử qua hậu thuẫn giao dịch, có khác hai cái lụa mỏng nữ tử một lần nữa đi tới. Ở các nàng trên tay, từng người bưng lấy một cái không phải rất lớn màu đỏ loét khay. Lần này, phía trên đúng là không có tác dụng miếng vải che đậy. Liếc một chút cũng có thể thấy được hai cái trên khay mỗi người có một cái to bằng bàn tay bạch ngọc sứ bình. Bạch ngọc sứ trên bình dùng hồng sắc nút lọ tắc lại, làm cho không người nào có thể phán đoán ra đó là quan hệ đồ, vật. Bất quá xem ra, tám thành cũng là đan dược một loại đồ, vật. Quả nhiên, sau một khắc này nữ tử liền cười tủm tỉm mở miệng. Ngũ phẩm linh đan không già đan, có thể bảo vệ thường nhân 50 năm nội dung nhan bất biến. Cho dù là phàm nhân, cũng có thể bảo vệ 20 năm dung nhan bất biến. Nữ tử tiếng nói vừa hạ xuống, dưới lôi đài liền oanh động. Chú nhan đan dược, loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết linh đan, dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Tuy nhiên bất quá là 50 năm bên trong chú nhan, mà không phải vĩnh cửu. Thế nhưng cũng đầy đủ để phía dưới những người kia xôi trào. Đương nhiên, trong đó xôi trào, đại bộ phận là nữ nhân cùng những người thanh niên đồng lứa. Nữ nhân không có không thích trưng diện, từng cái nhìn về phía trên võ đài này không già đan mi mắt cũng sáng lên, thậm chí không ít người kích động bộ ngực không ngừng thượng hạ chập trùng, hung hăng nhắc nhở bên cạnh người giúp mình đập xuống. Chỉ là ngắn gọn vài câu giới thiệu, liền để giữa trường bầu không khí đạt đến cao trào.